Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 81. Mở màn chính là đại chiến. Lúc trước làm nóng người kết thúc. Lúc này ở Liverpool, đội khách trong phòng thay quần áo, Roger cho mình cầu thủ lớn tiếng cổ động. Người xem, các bằng hữu, mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh mọi người xem năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải England League Cup. Hiện tại chúng ta trực tiếp là vòng thứ 3 một trận tiêu điểm chiến. MU tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Vừa mới chúng ta giới thiệu hai đội đội hình ra sân. Đối với Liverpool tới nói, bọn họ hôm nay lớn nhất lợi tin tức tốt chính là tiền vệ Suarez khỏi bệnh phục xuất rồi. Nên biết rõ ở trên cái trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool mặc dù cuối cùng bài danh thi đấu vòng tròn thứ 7, nhưng là Suarez lại hết sức chớp lóe. Hắn lấy 23 hạt vào bóng xếp tại Premier League xạ thủ bảng người thứ 2. Nghe nói trước mắt Real, Barca, Juve chờ nhiều chi cường đội đều đối Suarez hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn có thể tiếp tục bảo trì trước trận đấu mùa giải vào bóng thế đầu, đoán chừng Liverpool vậy lưu không được hắn quá lâu. MU một bên thì gặp được rồi không nhỏ khó khăn. Bọn họ hiện tại tao ngộ thương bệnh xâm nhập, nhiều tên cầu thủ hậu vệ không cách nào xuất chiến. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng Kim Tiger liền 7 tên dự bị cầu thủ đều thu thập không đủ rồi. Không biết rõ chi này tuổi trẻ đội bóng có thể thành công giữ vững Old Trafford thành trì. Nhất định phải không có vấn đề à. Hôm nay làm chết Liverpool các tiểu tử. Hôm nay đỏ tươi quán bar kín người hết chỗ. Rất nhiều Red Devil fan hâm mộ đều tụ lại ở chỗ này. Quan sát trận đấu này, mọi người bầu không khí nhiệt liệt, tập trung tinh thần chú ý trong TV trực tiếp hình ảnh. Bởi vì hôm nay là tuần lễ 3, không ít fan hâm mộ bởi vì đi làm nguyên nhân mà không cách nào đi hiện trường xem cuộc chiến. Bọn họ lấy các loại lấy cớ từ văn phòng chạy ra, trốn việc đi vào đỏ tươi quán bar xem bóng. Những người này phần lớn là King of the Devil, fan hâm mộ hiệp hội hội viên. Vì cái gì không uống một chén? Hôm nay không thể được. Ta là gạt lão bản nói ra chạy nghiệp vụ. Lúc này mới lẻn qua đến. Một hồi giữa trận lúc nghỉ ngơi vẫn phải trở về một chuyến. Lộ cái đầu về sau trở lại. Các ngươi công ty bảo hiểm nghiệp vụ thật là đủ bận bịu. Đúng vậy à, một hồi ta lúc trở về, nếu như đầy người tử khí chính là lời nói, không phải bị lão bản sa thải rồi không thể. Các người vậy khoảng cách ta hơi chút xa một chút, đừng đem bia vung đến trên người của ta, người tên hèn nhát này. Ha ha ha ha, lúc này tranh tài đã bắt đầu rồi. Trên trận MU người mặc truyền thống quần áo chơi bóng, mà Liverpool thì ăn mặc màu đen sân khách quần áo chơi bóng. Vừa mới vừa vào trận, hai đội liền tia lửa tung tóe. Liverpool đầu tiên mở bóng, đội trưởng Gerrard đem bóng ra về cho sau lưng Lucas. Sau đó hắn cùng Henderson hai người nhào về phía MU trước trận, mà Liverpool tiên phong tam xoa kích Mercy, Suarez cùng Sturridge tại mở màn còi vang lên trong nháy mắt cũng đã thẳng hướng rồi MU cấm khu phụ cận. Lúc này Lucas đem bóng ra truyền cho cấp tốc trước cắm Mercy. Mercy tại đường biên liền ngừng bóng mang ra tốc, một mạch mà thành, lập tức qua rơi mất MU hậu vệ phải Rafael, vọt thẳng lấy đường biên ngang tiến lên. Trung lộ Smalling tranh thủ thời gian hướng đường biên tới gần, tổ chức Mercy tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mà MU giữa trận cầu thủ Fletcher thì vị trí hướng về sau, bổ phòng tại Smalling vị trí bên trên. Mercy cưỡng ép truyền trong, bóng ra tại vận động quá trình bên trong liền đã ra khỏi đường biên ngang. MU khung thành bóng, mặc dù Liverpool tiến công không có kết quả, nhưng là cái này mở màn tam bản phủ để MU cầu thủ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. bọn họ dự liệu được hôm nay Liverpool tiến công nhất định sẽ rất sắc bén. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế mà dùng liều mạng như vậy đá Pháp. Mở màn liền quy mô ép lên, cho MU khung thành trước chế tạo tình hình nguy hiểm. Theo bóng ra bay ra đường biên ngang, hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ vậy giật mình không nhỏ. Lúc này ở sân Old Trafford Park khán đài, cũng liền là nổi tiếng, Ferguson tức sĩ khán đài, trên King of the Devil fan hâm mộ tổ chức tụ tập ở nơi đó. Mập mạp Rodney lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật a, vừa rồi Mercy chuyền bóng thời điểm, trung lộ Suarez cùng Sturridge đều bọc đánh đúng chỗ rồi. Hơn nữa Gerrard cùng Henderson vậy tại ở ngoài vùng cấm chờ lấy thình lình đến một cước. May mắn Smalling kịp thời trên đoạt, Mercy không có đánh chính bộ vị. Không phải cái này bóng nguy hiểm rồi. King of the Devil hội trưởng Cúc gật gật đầu. Vừa rồi xác thực rất nguy hiểm. Xem ra Liverpool người đây là chuẩn bị điên cuồng tấn công sân Old Trafford à. Các huynh đệ, lớn tiếng hô bắt đầu. Để những cái kia đáng giận Liverpool người kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Fan hâm mộ bóng đá đều hết sức kích động. Lúc này đang nhìn đài một cái dễ thấy địa phương. Một tên cường tráng nam tử tự mình chỉ huy. Mọi người nghe ta khẩu hiệu. Cùng một chỗ cho chúng ta đội bóng cố lên. Hiện tại Henderson lấy được banh rồi. Chúng ta cùng một chỗ suýt hắn. Lúc này bên cạnh Cúc cười nói. Không có tới trước hôm nay trợ lý huấn luyện viên tiên sinh thế mà tự mình trên khán đài chỉ huy. Tác chiến. Thật là làm cho chúng ta vinh hạnh chi cực. Thật hy vọng về sau mỗi trận đấu ngươi cũng có thể bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ xem bóng. Bọn họ trong miệng trợ lý huấn luyện viên chính là bị cấm thi đấu một trận MU trợ lý huấn luyện. Viên Phi Lần, hắn bởi vì bị cấm thi đấu một trận, cho nên mới đến trên khán đài theo fan hâm mộ cùng một chỗ xem bóng. Hiện tại chính tại kích động chỉ huy fan hâm mộ góp phần trợ uy. Giờ khắc này, hắn không phải cái gì MU trợ lý huấn luyện viên, mà chỉ là một cái cuồng nhiệt Red Devil fan hâm mộ. Phi Lần nghe được Cúc, hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ cũng đừng nghĩ, người đây không phải ngóng trông ta bị cấm thi đấu đó sao? Về sau các ngươi lại vậy không có cơ hội nghe ta chỉ huy. Hiện tại tranh thủ thời gian hưởng thụ một chút đi. Cùng ta cùng một chỗ tiếp tục suýt Liverpool, lại lớn một chút âm thanh. Lần này là MU lấy được bóng, Liverpool có trước trận tiên phong tam xoa kích, mà MU bên này tiến công tổ hợp vậy 10 phần sinh động. Mares hoàn toàn như trước đây mà sắc bén, trải qua mùa giải mới mấy trận thi đấu ma luyện, hiện tại hắn đã hoàn toàn lộ ra rồi đường biên sát thủ bản sắc. Bất luận là đường biên đột phá xuống để truyền trong, vẫn là bên trong cắt sút gôn, trên người hắn tràn ngập rồi Giggs lúc còn trẻ bóng dáng. Liên Giggs vậy tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm. Cảm thán mà nói, Mares là chính mình số 11 quần áo chơi bóng tốt nhất người thừa kế. Trận đấu này cũng là như thế, Mares đối mặt Liverpool hậu vệ phải Colo Touré. Hắn liên tục biến hướng, đem Colo Touré bận rộn đầu óc choáng váng. Cuối cùng Mares tại góc độ nhỏ đưa bóng về làm, giao cho cấm khu trước Shinji Kagawa. Liên tục mấy trận thi đấu không có thu hoạch được cơ hội Shinji Kagawa. Hôm nay vậy dốc hết sức, muốn tại sân nhà fan hâm mộ trước mặt biểu hiện tốt một chút. Hắn nhận được bóng ra, không có làm bất luận cái gì dừng lại. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt chọn truyền, đem bóng ra truyền cho vào bóng hạt Icardi. Cái này chủng linh xảo truyền bóng chính là Shinji Kagawa tuyệt chiêu. Bên trong cấm khu Icardi nhận được bóng ra về sau, hắn dựa lưng vào thân hình cao lớn Skrtel, cũng không có dùng man lực theo đối phương cùng thân thể, mà là linh xảo quay người lại, dùng chân phải mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng ra thẳng đến Liverpool khung thành góc chết mà đi. Thủ môn Mignolet hoàn toàn bị Skrtel chặn tầm mắt.